Cửu vực kiếm đế, chương 912, Tam hoàng tuyệt sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không hoàng la lớn, copy nội dung từ truyện 88. Không hoàng thân là Thiên Kiếm Tông hoàng giả, tự nhiên nhìn ra được Sở Phong Miên kiếm kinh khủng bực nào. Sở Phong Miên bây giờ đáng sợ, trọng yếu nhất chính là Sở Phong Miên trên thân một thân vô song kiếm ý, hắn kiếm đạo đã là đăng phong tạo cực. Copy nội dung từ truyện 88, căn bản vốn không thua kém một tôn vô thượng lão tổ kiếm ý, đánh bại Sở Phong Miên, nhất tốt một chút chính là đoạt kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn kiếm tu, một khi là không có kiếm chính là như là nhổ răng lão hổ, không còn có bất cứ uy hiếp gì. Tốt, trước đoạt kiếm, copy nội dung từ truyện 88. Bảo Hoàng, Lịch Hoàng, đều là nhẹ gật đầu. Chỉ cần là chiếm Sở Phong Miên kiếm, theo Sở Phong Miên cơ hồ chính là liền không còn có bất luận cái gì sức phản kháng, có thể cho bọn họ tùy ý nắm. Copy nội dung từ truyện 88, mấy đạo võ kỹ, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cái này từng đạo võ kỹ chỗ oanh kích chính là Sở Phong Miên tay phải. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời cái này Bảo Hoàng càng là thân hình khẽ động, đột nhiên chính là một chảo, đã là hướng về Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm bắt tới. Muốn trực tiếp đoạt kiếm, copy nội dung từ truyện 88, muốn đoạt kiếm, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh, copy nội dung từ truyện 88, muốn trực tiếp cướp đi hắn kiếm, cái kia có dễ dàng như vậy. Ngay tại cái này Bảo Hoàng tay tới gần Tổ Long Chí Tôn kiếm, muốn trực tiếp cướp đoạt một khắc. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, lại là một tiếng long ngâm, đột nhiên vang vọng mà lên, tại cái này long ngâm phía sau, đột nhiên một tiếng long ngâm, vang vọng mà lên. Theo cái này một tiếng long ngâm xuất hiện từ Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, đột nhiên một đạo viễn cổ chiến long chính là ngưng tụ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, viễn cổ chiến long gào thét một tiếng, đối Bảo Hoàng tay, trực tiếp cắn. Đáng chết, copy nội dung từ truyện 88. Bảo Hoàng giận quát một tiếng, chấn tay áo vung lên, đầu này viễn cổ chiến long chính là trực tiếp bị chấn nát, thế nhưng là trên tay hắn cũng là lưu xuống một đạo rộng chừng một ngón tay vết thương. Từ cái này trong vết thương, liên tục không ngừng lực lượng, đều bị hấp thu ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, đầu này viễn cổ chiến long, chính là Sở Phong Miên kiếm ý biến thành, đủ để là liên tục không ngừng thôn phệ cái này Bảo Hoàng lực lượng. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc chỗ thôn phệ lực lượng cũng không tính là nhiều, thế nhưng là một khi Bảo Hoàng rơi vào đến bại thế, cái này một cỗ lực lượng đem hội cực kỳ chí mạng. Copy nội dung từ truyện 88, đáng giận, không cần lưu thủ, trực tiếp giết kẻ này. Bảo Hoàng phẫn giận dữ hét, vạn bảo hà tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên bành trướng, trong đó ẩn chứa vạn cái linh khí lực lượng, đều là tại trong nháy mắt toàn bộ phát nổ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Bảo Hoàng trong miệng, đều là phun ra vô số tinh huyết, cái này chút tinh huyết ở trước mặt hắn, bị trực tiếp hiến tế bắt đầu. Biến thành liên tục không ngừng lực lượng, toàn bộ gia trì tại vạn bảo hà phía trên, lập tức vạn bảo hà lực lượng, đều là bành trướng vô số lần. Copy nội dung từ truyện 88, từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp oanh giết lại đây. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Lịch Hoàng, Không Hoàng hai người thấy cảnh này, cũng đều là đại miệng phun ra vô số tinh huyết, toàn bộ đều là tế luyện tinh huyết, đem đổi lấy lực lượng. Mỗi cá nhân trên thân khí thế, đều là muốn so lên vừa mới còn kinh khủng hơn vô số lần. Copy nội dung từ truyện 88, loại này hiến tế tinh huyết chiêu thức đối một tên hoàng giả tới nói cũng đều là có cực lớn tổn thương, đủ để là để bọn họ mấy trăm năm đều không thể khôi phục lại đây. Bây giờ vì giết Sở Phong Miên, bọn họ đã là không tiếc bất cứ giá nào, đều đem loại thủ đoạn này ra hết. Copy nội dung từ truyện 88, cái này ba cỗ lực lượng phô thiên cái địa hướng về Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Sở Phong Miên đều có thể cảm nhận được ở trong đó kinh khủng áp lực nguy hiểm trùng điệp. Copy nội dung từ truyện 88, không gian xung quanh đều bị xé nứt ra, Sở Phong Miên thân thể đều tại lực lượng này trước mặt đang không ngừng chấn động, thậm chí đều muốn bị áp bách ngã xuống. Đây là ba tên hoàng giả, khinh thường bất cứ giá nào tuyệt đối sát chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm cũng vô cực, Sở Phong Miên đem hắn kiếm ý, đều cho thôi động đến cực hạn, toàn bộ dung nhập vào Tổ Long Chí Tôn trong kiếm đi, đột nhiên một kiếm chém giết tới. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Sở Phong Miên đủ khả năng làm chính là chỉ có liều chết ngăn cản, nếu để cho cái này một cỗ lực lượng oanh kích đến Sở Phong Miên trên thân thể đi. Liền xem như hiện tại Sở Phong miên thân thể, có thần thụ gia trì, vậy làm theo chỉ có bị đánh thành cho hạ tràng. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, hai cỗ lực lượng trên không trung đột nhiên va chạm, giao phong, lực lượng này chấn động, để chung quanh Nhanh Hoàng, Lạc Tịch hai người, đều là không khỏi lui về phía sau đi. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như trong đó dư ba, nếu để cho hai người bọn họ lan đến gần, đều hội xa vào đến cực kỳ mức độ nguy hiểm đi lên. Dư ba đều là khủng bố như thế, tại lực lượng này hạch tâm Sở Phong Miên, càng là tiếp nhận to lớn vô cùng lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, răng rác, Sở Phong Miên mũi kiếm cơ hồ là tại trong nháy mắt chính là bị ba vị này hoàng giả lực lượng trực tiếp đánh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như Sở Phong Miên kiếm thuật tại mạnh, hiện tại đối mặt ba vị này hoàng giả tuyệt sát, bây giờ Sở Phong Miên đều là xa vào đến cực kỳ cảnh hiểm nguy bên trong. Hắn thân thể lực lượng này trước mặt đều là vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên chiến long huyết mạch hắn cái kia kinh người sức hồi phục tại thời khắc này toàn bộ dương hiện đi ra, đem Sở Phong Miên vỡ vụn thân thể, lần lượt gây dựng lại. Cơ hồ là mỗi một cái hô hấp ở giữa, Sở Phong Miên thân thể đều vỡ vụn gây dựng lại mấy vạn lần, vẻn vẹn là cái này đau đớn, đều đủ để là để một tên hoàng giả đau đến ngất đi. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên trên trán mồ hôi không ngừng lưu lại, gắt gao ngăn cản cái này dốc hết sức lượng. Tốt lực lượng kinh khủng, ba vị hoàng giả tuyệt sát lại là đáng sợ như thế sao? Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, cái này một cỗ lực lượng tại vừa mới kém một chút liền đem Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Thế nhưng là liền xem như cứng như vậy sinh sinh kháng lại đây, Sở Phong Miên vậy cảm giác được hắn trong thân thể thần thụ đều là đã bị thương. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ngay cả thần thụ tại cái này một cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, đều không thể chống đỡ được bị thương, có thể nhìn ra được lực lượng này đến cùng là kinh khủng đến trình độ nào. Sở Phong Miên càng là đã sắc mặt trắng bệch, copy nội dung từ truyện 88, hắn có thể vượt qua lần này, cũng là duy nhất một lần, nếu là tại tới lần thứ hai, Sở Phong Miên thân thể bên trong thần thụ, đều sẽ bị ngạnh sinh sinh vỡ vụn. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên, vậy sẽ cùng thần thụ cùng một chỗ, trực tiếp vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, thế mà không chết, nhìn xem Sở Phong Miên ngạnh kháng ba người bọn họ tuyệt sát thế mà còn chưa có chết, cái này không hoàng, bảo hoàng, lịch hoàng, ba vị hoàng giả ánh mắt bên trong, đều là lộ ra mấy điểm khó có thể tin thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn cảnh giới trường sinh võ giả, đủ để cho ba người bọn họ liên thủ đối kháng, đã là bất khả tư nghị. Hiện tại ba người bọn họ liên thủ phía dưới, hiến tế tinh huyết tới vận dụng vô thượng sát chiêu, đều là bị Sở Phong Miên chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên, người tư chất thật là thiên hạ vô song, toàn bộ cửu vực bên trong, có thể cùng ngươi so sánh nhân vật đều là lác đác không có mấy. Bảo Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, lắc đầu nói, copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc hôm nay, ngươi hẳn phải chết, loại người như ngươi sống sót, đối với chúng ta bảy đại tông môn đều sẽ là một cái uy hiếp. Giết đi, không giết người này, tất thành họa lớn. Copy nội dung từ truyện 88, Lịch Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong cũng là thật sâu kiêng kỵ. Hiện tại Sở Phong Miên biểu hiện ra tư chất càng đáng sợ, bọn họ đối Sở Phong Miên sát tâm vậy lại càng nặng. Copy nội dung từ truyện 88, giết, trong lúc nói chuyện, ba vị hoàng giả, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, một cùng ra tay. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.